Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 17, tử cục. William trước thắng lợi tuyên ngôn vẫn còn tiếp tục. Ha ha, thế nào John, người thông minh như vậy, có phải hay không đã nghĩ đến? Đúng vậy à, mặc dù chúng ta đã chết, nhưng là vẫn cuối cùng vẫn là không có xuống địa ngục. Vừa mới ta toàn thân run rẩy bộ dáng, ngươi cho rằng ta là bởi vì hồi ức mà sợ hãi thế này. Ha ha ha, không, ta chỉ là tại là một cái thí nghiệm. Ta muốn thử xem, dưới loại tình huống này, chúng ta có phải hay không còn có thể chết đi. Vì lẽ đó, khi đó ta tại ấm ức, kết quả ta ngạc nhiên phát hiện, chúng ta chẳng những vẫn cần hô hấp, hơn nữa thời gian dài không thở tình huống dưới, y nguyên biết thống khổ, hội đầu choáng, người hầu rượu nghe đến đó, cũng chen một câu nói, đúng vậy, chính như ngươi nói vậy, nơi này không phải địa ngục, mà là rượu của ta đi, vì lẽ đó mặc dù các ngươi đã chết đi, nhưng còn không có hoàn toàn thoát ly nhục thể trói buộc. Các ngươi vẫn như cũ biết đau nhức, biết khóc, đương nhiên cũng sẽ chết, chỉ bất quá nơi này chết liền mang ý nghĩa hồn phi phách tán. Ha ha, nghe được ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm yên tâm. William trừng mắt đen ngòm hốc mắt nói, nếu như lúc này hắn còn có mắt, nơi đó chắc chắn bắn ra lấy càng thêm thiêu đốt mạnh cuồng nhiệt. Thế là hắn lại ném ra tự mình một cái khác thẻ đánh bạc. Trừ cái mũi, ta còn muốn đổi lấy ngươi miệng. John lạnh lùng nhìn đối phương, hắn tựa hồ nghĩ đến đối phương muốn làm gì. Hắn nghĩ phong kín tự mình miệng cùng mũi, chặt đứt hô hấp của mình lộ tuyến. Thế nhưng là đây là có điểm gì là lạ, bởi vì cho dù là hắn muốn để tự mình nín chết ở đây, chỉ có miệng cùng cái mũi là không đủ, bởi vì chính mình còn có một cái thẻ đánh bạc, có thể đem tự mình đối ứng bộ phận chuộc về. Chẳng lẽ là William tại cái trò chơi này bên trong đã bộ óc đều bị chơi hỏng à? Hắn đã tính không rõ đơn giản nhất đề toán. John đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Trên thực tế, hắn tựa hồ đã minh bạch, vừa mới người hầu rượu câu kia ngươi rốt cục phát hiện là có ý gì. Nếu như quy tắc thật là như vậy, vậy mình hoàn toàn chính xác đã không có bất kỳ phần thắng. Tốt à, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, bởi vì giờ khắc này bày ở trước mặt mình chỉ có hai cái tuyển hạng. Thứ nhất, nín chết ở đây, đệ nhị, chuộc về tự mình một cái khí quan. Tốt à, ta chuộc về cái mũi của ta, William nói. Người hầu rượu cười cười, ngươi xác định? Chẳng lẽ ta còn có cái gì có thể chọn à? John lạnh lùng nói, hắc hắc hắc, đúng vậy à, ngươi đã không có đường gì có thể đi. Như vậy, như ngươi mong muốn đi, người hầu rượu đáp lại nói. Vừa dứt lời, John miệng liền bắn ra một trận đau đớn kịch liệt, không chỉ là bờ môi, còn bao gồm khoang miệng, trên dưới quay hàm, má bộ, đều tựa hồ có một luồng liệt diễm, đưa chúng nó toàn bộ mối hàn cùng một chỗ. John chịu đựng đau đớn, bởi vì toàn bộ khoang miệng đều bị phong kín, vì lẽ đó hắn liền hô một tiếng cũng không thể, chỉ có thể bi thảm phát ra vài tiếng kêu rên. Ngạch, tối thiểu đối với đã mất đi thị lực William đến nói, hắn giờ phút này não bổ ra hình tượng chính là như vậy, vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng cực kỳ hài lòng, bắn ra một loại báo thù khoái cảm. Rốt cục miệng tước đoạt kết thúc. Như vậy giờ này khắc này, song phương thẻ đánh bạc liền đến John một viên, cái mũi William một viên, con mắt, song phương tất cả đều mất đi một cái khí quan, cũng đều riêng phần mình có được một cái thẻ đánh bạc. Nghiễm nhiên một bộ cuối cùng quyết chiến sắp đến tư thế. Lúc này, người hầu rượu nói lần nữa đúng hạn mà tới. Tốt, William tiên sinh, bởi vì ngài nhìn không thấy, vì lẽ đó ta nhất định phải truyền cáo ngài một cái. Ngài chỗ hối đoái Dôn tiên sinh miệng đã tước đoạt hoàn tất, hiện tại có gì cần ta là ngài phục vụ a? Theo lý mà nói, lúc này hẳn là cũng liền không có cái gì cần người hầu rượu làm. Dù sao hai người đều chỉ còn lại một cái thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, tạm thời không cần, xin bắt đầu vòng tiếp theo đi. Như người mong muốn, người hầu rượu nói xong, liền bắt đầu ra hiệu hai người tiến hành sau cùng một vòng. Lúc này, làm không có thị lực William, tùy ý đem một tấm nhãn hiệu chụp đến trên mặt bàn. John tiên sinh, William tiên sinh đã ra bài. Như vậy, cái kia đến ngài, người hầu rượu mỉm cười ra hiệu nói. John giờ phút này, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem tự mình sau cùng một cái thẻ đánh bạc để lên. Nhưng mà, đúng lúc này, John không muốn nhìn thấy nhất sự tình phát sinh. Ha ha ha, rốt cục a, ta vẫn là đợi đến giờ khắc này. William cuồng tiếu đành gãy trò chơi tiến trình. Sau đó, hắn vô cùng hưng phấn hô. Ta muốn hối đoái một cái lỗ mũi. Một cái mũi tử. A ha ha ha, người hầu rượu cười. William tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ngươi đã không có thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, ngươi đã không có cách nào lại đi hối đoái John tiên sinh trong lỗ mũi. Ha ha ha, William cười. Đúng vậy a, ta biết, vì lẽ đó ta cũng không có nói ta là tại hối đoái cái mũi của hắn. Ta là muốn hối đoái ta từ mình. Hắn hô hào, hai mắt nhập khiếp người lỗ đen, một bộ điên dại biểu lộ. Người tại Sis lỗ tai bị kéo xuống tới thời điểm cũng đã nói câu này. Người cũng có thể hối đoái tự mình khí quan, đúng không? Mà lúc đó, bởi vì hoàn cảnh bố trí, tất cả chúng ta đều cho rằng ý của ngươi là dùng trong tay thẻ đánh bạc đem mình bị tước đoạt khí quan cho chuộc về. Nhưng là nếu như đem câu nói này đơn lấy ra, vậy nó liền có hai cái ý tứ. Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng có thể hối đoái chính ta khí quan, đưa chúng nó hối đoái ra ngoài. Người hầu rượu hai mắt rốt cục có chút mở ra một điểm. Đúng vậy, quy tắc chính là quy tắc, ngài đương nhiên có thể hối đoái tự mình khí quan. Vì lẽ đó, như ngài mong muốn. Lời còn chưa dứt, William cái mũi bắt đầu từ căn bản xé rách, một cái nhìn không thấy đau, ngay tại một chút xíu, đem hắn xương mũi cắt nát, xé mở, nương theo lấy một trận điên kêu thảm. Rốt cục, William cái mũi bị toàn bộ cắt bỏ, cái kia mặt ngoài cũng tản mát ra từng đợt khói đen. Cùng lúc đó, một cái mũi thẻ đánh bạc cũng làm một tiếng rơi xuống tại William trước mặt trên mặt bàn. Cái này chính là toàn bộ trong trò chơi duy nhất một cái mũi. William đi theo thanh âm, hai tay run rẩy sờ loạn. Rốt cục hắn sờ đến viên kia thẻ đánh bạc, cũng đem một mực đặt ở trong tay. Ha ha ha, thế nào, ngươi đã ngốc đi? Hắn cười như điên nói. Hiện tại ngươi đã cái gì cũng không có. Vì lẽ đó, ngươi biết trong tay của ta cái này viên thẻ đánh bạc ý vị như thế nào đi? Đúng, mang ý nghĩa nó sẽ tước đoạt hô hấp của ngươi. Ha ha, ngươi sẽ từ từ nín chết. Sau đó, hồn phi phách tán, đồng thời, ngươi đã không có bất kỳ biện pháp. Như thế nào, bằng không ngươi chủ động nhận thua đi, đưa ngươi áp chú viên kia thẻ đánh bạc lấy về. Dạng này tối thiểu ngươi còn có thể có đầu, an tâm đi chết, đường có thể đi. Nói không chừng, ngươi còn có thể cơ hội đầu thai chuyển thế. Bất quá xen vào ngươi là cái sát nhân ma. Ta phỏng đoán, ngươi tại địa ngục tuyệt đối đợi không được cái gì tốt thẩm phán. Chỗ không chừng ngươi lại biến thành một con chuột cái gì. Ha ha ha, mà lúc này, người hầu rượu một câu lần nữa đem sau cùng một tia hy vọng dập tắt. Thật xin lỗi, hắn cũng không thể đem thẻ đánh bạc rút về. William lập tức giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, đúng a, đóng a, ta đều quên. Ngươi tại ban đầu cũng đã nói sử dụng thẻ đánh bạc là không thể lấy về. Không phải, Diêu sớm đã đem hối đoái Sis thẻ đánh bạc tất cả đều rút về. A ha ha ha, vì lẽ đó, đây là cái tử cục. Bất kể như thế nào, cái mũi của ngươi khẳng định không gánh nổi, đúng không? Liền xem như ngươi cũng muốn hối đoái lỗ tai của mình, ánh mắt của mình, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Ngươi sớm tối cũng sẽ bị tự mình nín chết. A, đúng, ngươi còn có một cái biện pháp. Đó chính là tại ngươi nín chết trước đó, lật ra mặt bài, sau đó thắng ta. Dạng này, ngươi liền có một cái thẻ đánh bạc có thể chuộc về tự mình khí quan. Nhưng là, ngươi lại chỉ có thể lật ra trước mặt ngươi nhãn hiệu. Mà ta, thật xin lỗi, con mắt ta không dễ dùng lắm. Bài của ta ở đâu? A, ta nhìn không thấy, ta ít nhất phải 3 phút mới có thể tìm được nó. Hoặc là 4 phút. Tốt a, trên thực tế, ta thẳng đến ngươi chết một khắc này mới có thể đưa nó lật ra. Mà khi đó, ngươi đã không có cách nào tái xuất nhãn hiệu. A ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.